Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, sống sót sau tai nạn. Tề Thiếu Long tại Phi Long Thành bên trong lo lắng cùng đợi Tề Lâm trở về. Tề Thiếu Long biết rõ, chỉ dựa vào mình lực lượng là vô pháp giết chết Lâm Bạch. Cái này nhân loại quá nghịch thiên, coi như hiện tại Tề Thiếu Long cũng còn không quên. Lâm Bạch tại khởi nguyên chi địa cùng trên sinh tử đài, lực chiến thần minh võ giả ngạo thế dáng người, làm Tề Thiếu Long quyết định đối Lâm Bạch xuất thủ thời điểm, đem Lâm Bạch dẫn tới Phi Long Thành đến, mời cha mình xuất thủ. Tề Lâm là địa võ cảnh nhất trọng, mặc dù Lâm Bạch thiên tài tuyệt thế, cũng không khả năng lấy huyền võ cảnh thất trọng tu vi chém giết địa võ cảnh nhất trọng cao thủ. Hô, một đạo thân ảnh bắn vào trong đình viện. Cha, thế nào, Lâm Bạch chết sao? Tề Thiếu Long vội vàng hỏi. Nếu như vậy cũng không có giết chết Lâm Bạch, cái kia nhất định vô cùng hậu hoạn a. Chết, hắn từ nghìn trượng trên vách đá té xuống. Mặc dù không chết, cũng xương cốt gãy hết, không có sức chống cự hóa công tử thần tán, cũng nhất định là một tên phế nhân. Tề Lâm cười nhạt nói. Quá tốt, quá tốt. Tề Thiếu Long mừng như điên không thôi nói rằng. Thiếu Long, người này nếu là các ngươi Linh Kiếm Tông đệ tử, ngươi vì sao phải đẩy hắn vào chỗ chết nha? Tề Lâm hiếu kỳ hỏi. Cha, ngươi xem những thứ này là cái gì? Tề Thiếu Long cười đắc ý, mở túi đựng đồ ra cho Tề Lâm liếc mắt nhìn. Đây là, làm sao nhiều như vậy linh dược? Tề Lâm bị dọa đến sắc mặt lập tức khẩn trương. Nhiều như vậy linh dược trồng chất tại trong túi đựng đồ. Cái này chỉ sợ là Tề Lâm cả đời nhìn thấy tối đa linh dược. Tề Thiếu Long đem khởi nguyên chi địa sự tình cho Tề Lâm nói một bên. Nguyên lai là khởi nguyên chi địa bên trong đến. Thảo nào không được có nhiều như vậy linh dược. Thiếu Long, chuyện này ngươi làm được đúng. Võ đạo thế giới cá lớn nuốt cá bé. Có những linh dược này, ngươi hội lấy tốc độ nhanh nhất tại Linh Kiếm Tông quật khởi. Thậm chí còn trở thành thần võ quốc thiên tài tuyệt thế. Tề Lâm vui mừng quá đỗi nói rằng. Xem ra chúng ta Tề gia quật khởi thời điểm. Đến. Ha ha ha. Lâm Bạch. Coi như ngươi không chết. Chờ ngươi nửa tháng sau trở về. Ta đã có được siêu việt lực lượng ngươi. Khi đó. Ngươi nhất định bị ta dẫm tại dưới chân. Tề Thiếu Long mang theo tàn nhẫn cười nói. Lúc trước Lâm Bạch thì nhìn đi ra. Tề Thiếu Long tranh cường háo thắng, vĩnh viễn không chịu thua. Nhưng cổ này tính khí đối với võ đạo tu luyện là chuyện tốt. Nhưng nếu như không thủ được bản tâm, vậy thì sẽ đi bên trên tà lộ. Cái này tà lộ, Tề Thiếu Long đã đi lên. Sở hữu linh dược bán ra giá cả vượt lên trước 16.000 vạn, mà Tề Thiếu Long có thể phân đến 5.000 vạn. Hắn vẫn không biết, không muốn một cá nhân nuốt vào khổng lồ như vậy một khoản tài nguyên tu luyện. Tề Thiếu Long sợ rằng sẽ bị no chết a. Từ nghìn trượng trên vách đá rơi xuống, Lâm Bạch nện ở bên dưới vách núi một khối nát vụn trên tảng đá. Ánh trăng chiếu rượu xuống, mơ hồ có thể thấy được khối này nát vụn trên tảng đá nhìn lấy hai chữ chiến thần ghé vào trên tảng đá. Lâm Bạch tiên huyết như là sông nhỏ đồng dạng lưu tại trên tảng đá. Xoát một tiếng, tiên huyết không có vào trong đá. Tảng đá kia lập lòe đứng lên một trận ánh sáng nhạt, đem Lâm Bạch thân thể cuốn một cái mà không. Sau đó Tề Lâm đuổi theo, chỉ nhìn thấy đồng nát trên tảng đá vết máu, nhưng không có nhìn thấy Lâm Bạch tung tích. Sau đó Tề Lâm tìm ba canh giờ, liền trở lại Phi Long Thành đi. Mã Đức, Chờ lâu như vậy cư nhiên chờ đến một người chết, toàn thân xương cốt giòn nứt, kinh mạch rạn nứt, đan điền toàn bộ hủy. Trong cơ thể còn có một loại độc nha ai hát. Tiểu tử này có thể sống đến hiện tại đơn giản là một cái kỳ tích a. Hắc ám không gian bên trong, một cái lão giả nỉ non tự nói rằng, thôi đi, thôi đi, chiến thần cung chờ lâu như vậy mới chờ tới một người. Vậy thì cho ngươi một cơ hội đi, để cho ta tới cứu sống ngươi. Lâm Bạch từ trên vách đá nhảy xuống cùng mặt đất va chạm về sau, liền mất đi ý thức. Cũng không lâu lắm, Lâm Bạch lại đột nhiên cảm giác được quanh thân truyền đến một trận yếu ớt ấm áp, giống như là thụ hàn đông dằn vặt đã lâu người, tại gần chết thời điểm, đạt được một cây đuốc một dạng. Sau nửa canh giờ, Lâm Bạch hốt hoảng mở hai mắt ra, nơi đây là trong một thạch động, một cái toàn thân hư đạm lão giả đang dùng một bộ ly kỳ cổ quái ánh mắt nhìn lấy hắn. Lão giả này ánh mắt giống như là mấy trăm năm chưa từng thấy qua người một dạng ngạc nhiên. Ngươi tỉnh, ha ha ha, lão tử vẫn là lợi hại như vậy, đã nhiều năm như vậy, lão tử vẫn là mạnh như vậy, làm sao ngươi Diêm Vương muốn thu người, lão tử đều có thể cứu trở về. Nhìn thấy Lâm Bạch mở mắt, lão giả này như si như cuồng, cười như điên, hoa chân múa tay vui sướng, hình như là thắng toàn bộ thế giới một dạng. Nghe đến đó, Lâm Bạch cũng nghe đi ra, chắc là lão giả này cứu mình. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, vạn bối không thể báo đáp. Lâm Bạch ôm quyền thật sâu cảm kích một phen, quan sát bên trong thân thể, vừa nhìn trong cơ thể mình độc tố đã hoàn toàn loại bỏ, nguyên bản bị Tề Lâm đánh nát xương cốt cũng khôi phục như lúc ban đầu, tu vi trở lại đỉnh phong, huyền võ thất trọng cảnh giới. Ha ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi không cần cảm tạ ta, đã ngươi có thể đi tới nơi này vậy đã nói rõ ngươi cùng ta chiến thần cung hữu duyên. Tới đi, thí luyện chi lộ ta đã vì ngươi mở ra, nếu ngươi đi qua thí luyện, vậy ta đem chiến thần cung phục hưng đại nghiệp giao cho trong tay ngươi cũng không hẳn là không thể. Lão giả này nói rằng, tiền bối, ngươi có ý gì, cái gì chiến thần cung, ta nghe không biết. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Lão giả bị Lâm Bạch vừa hỏi, sắc mặt ảm đạm một chút, ai, nơi đây vốn là chiến thần cung thí luyện chi địa, tại chiến thần cung đang thịnh chi địa, chỉ có đi qua thí luyện chi địa, võ giả mới được chiến thần cung truyền thừa. Đáng tiếc, chiến thần cung suy bại, ngay cả tông môn đều bị người san thành bình địa, chỉ có cái này thí luyện chi địa cùng lão phu một tia tàn hồn hạ xuống. Tiểu tử, hôm nay là ngươi đại tạo hóa, chỉ cần ngươi đi qua thí luyện chi địa, ngươi liền có thể được ta chiến thần cung tuyệt thế chiến pháp, chiến thần quyết. Lão giả hai mắt tỏa ánh sáng nhìn lấy Lâm Bạch. Chiến thần cung, tiền bối nói thật là cái nào được xưng trăm vạn năm trước, bá tuyệt thiên hạ, một quyền toái thiên chiến thần cung. Lâm Bạch cả kinh, tại ký ức suy nghĩ sâu xa lên chiến thần cung truyền thuyết. Trăm vạn năm trước, chiến thần cung đã từng là trên đại lục siêu cấp thế lực, môn hạ đệ tử toàn bộ đều là luyện thể làm chủ, thân lay động trời cao. Lúc đó chiến thần cung chưa từng có cường hãn, môn hạ đệ tử mỗi một vị đều có bên trên 9 tầng trời trích tinh, xuống vạn trượng hải vực cầm long bản lĩnh. Chỉ tiếc, như vậy một tòa đã từng vô biên huy hoàng siêu cấp tông môn, cuối cùng cũng nên không ra thiên địa dung chuyển, buồn bã tiêu thất trong năm tháng. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, còn có người hội nhớ kỹ chiến thần cung. Lão giả buồn bã cô đơn nói. Lâm Bạch cũng thật không ngờ, lại ở chỗ này, gặp phải ngày xưa Dương Bá Đại Lục chiến thần cung võ giả. Nhất thời cảm thấy kính nể hỏi, vạn bối Lâm Bạch, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh, ha ha, lão phu tên gọi, ai, thôi đi, chiến thần cung đều không có ở đây, tên cái gì, đã sớm theo chiến thần cung mai táng trong năm tháng, ngươi cứ gọi ta chiến thần lão nhân đi. Chiến lão, đa tạ ngài ân cứu mạng, Lâm Bạch thật sâu cảm kích đến. Khác biệt tạ ơn, ta không bạch cứu, thí luyện chi lộ đã vì ngươi mở ra, đi tham gia thí luyện. Chiến thần lão nhân nói rằng, ta có thể sao? Lâm Bạch kinh ngạc hỏi, ngươi thử một chút đi, vạn nhất đi qua đâu? Chiến thần lão nhân cười nói, Lâm Bạch vừa nghe, lòng tràn đầy vui mừng, chiến thần cung chính là luyện thể chi thuật đại tông môn. Mà Lâm Bạch hiện tại vừa lúc thiếu khuyết một môn cường đại luyện thể thuật. Nếu như có thể đạt được chiến thần cung truyền thừa, vậy dĩ nhiên là như hổ thêm cánh. Vậy vãn bối liền đi thử xem môn sơ. Lâm Bạch cười nhạt. Tại sơn động phía sau, tồn tại một cái u ám thông đạo, thông hướng không biết tên địa phương. Lâm Bạch bước vào trong thông đạo, bước vào hắc ám, như là đi vào một cái khác thế giới. Hết chương.